Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1975, quý trọng người trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1975, quý trọng người trước mắt. Trang viên rất lớn, cũng lộ ra rất không, trong đó cũng không bao nhiêu người ở lại, hôm nay càng lộ ra quạnh quẽ. Một mắt nhìn đi, trong trang viên khắp nơi đều dắt lụa trắng, có khả năng chứng kiến mỗi người, đều mặt lộ vẻ đau thương. Không cần người dẫn đầu, sau một lát Trương Nhược Trần xuất hiện tại linh đường bên ngoài. Trong linh đường, bày đặt một cỗ vạn năm băng ngọc chế tạo mà thành quan tài, hàn khí tràn ngập, mơ hồ có thể chứng kiến trong quan nằm một người. Bỏ quan tài, trong linh đường còn có một người, đúng là Cổ Tùng Tử. Phát giác được có người đã đến, Cổ Tùng Tử không khỏi xoay đầu lại. Đang nhìn đến Trương Nhược Trần lập tức, Cổ Tùng Tử lập tức theo linh đường xông ra, một phát bắt được Trương Nhược Trần trước ngực quần áo, giận dữ hét. Ngươi không phải có lẽ tiếp tục cùng ngươi Bách Hoa Tiên Tử, Lăng Phi Vũ sao? Còn tới nơi này làm gì? Để cho ta đi vào, ta muốn gặp Linh Hy. Trương Nhược Trần rung giọng nói. Cổ Tùng Tử một tay lấy Trương Nhược Trần đẩy ra, trong mắt tràn đầy bi phẫn chi sắc, thò tay chỉ vào Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần, ngươi tựu là tên khốn kiếp, ngươi cùng kỳ phản tâm như hình với bóng, lúc trong nội tâm có từng nhớ tới qua Linh Hy nha đầu. Đáng thương Linh Hy nha đầu một mực ở chỗ này chờ ngươi đã đến, có thể đến cuối cùng, vẫn không thể nào đợi đến lúc. Hiện tại Linh Hy nha đầu đã mất, ngươi tới nơi này còn có cái gì ý nghĩa? Lăn, ta không muốn xem đến ngươi, Linh Hy nha đầu cũng không muốn chứng kiến ngươi. Lớn như thế động tĩnh, rất nhanh liền có người chạy tới, đều là Trương Nhược Trần quen thuộc nhất gương mặt, tứ ca Trương Thiếu Sơ cùng cửu tỷ Trương Vũ Hy. Trương Vũ Hy hùng hổ đã đi tới, đỏ mắt nói. Cửu đệ, ta đối với ngươi rất thất vọng, ngươi phụ Linh Hy, nàng đối với chúng ta một nhà là tốt như vậy, đem mẫu hậu trở thành thân mẹ ruột đồng dạng đối đãi, mà ngươi lại ta đã làm gì? Dứt lời, Trương Vũ Hy quay người rời đi, tựa hồ không muốn nhiều hơn nữa xem Trương Nhược Trần liếc. Trương Thiếu Sơ chậm rãi đi tới, thò tay vỗ vỗ Trương Nhược Trần bả vai, thở dài nói. Cửu đệ, nén bi thương, chuyện này là mọi người chúng ta đều chưa từng dự liệu được. Trương Nhược Trần một câu đều không có nói, chỉ là cất bước hướng trong linh đường đi đến. Phanh, Cổ Tùng Tử ra tay, một chưởng đem Trương Nhược Trần đẩy lui. Ta nói rồi, Linh Hy không muốn xem đến ngươi, ngươi cút cho ta. Cổ Tùng Tử giận dữ hét, Trương Nhược Trần như cũ không nói chuyện, tiếp tục cất bước về phía trước. Cổ Tùng Tử trong mắt tràn ngập hừng hực lửa giận, liên tiếp đánh ra mấy chưởng, đem Trương Nhược Trần đánh cho liên tục rút lui. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều không nói một lời, lại càng không từng hoàn thủ, mặc cho Cổ Tùng Tử một chưởng đánh vào trên người của hắn. Mắt thấy Cổ Tùng Tử còn muốn tiếp tục ra tay, Trương Thiếu Sơ vội vàng ra tay đưa hắn ngăn lại. Tiền bối, đừng đánh nữa, ngươi tựu làm cho cửu đệ vào đi thôi. Lúc này thời điểm thủ thử cũng theo tiến đến, tranh thủ thời gian thò tay đem Cổ Tùng Tử giữ chặt. Đã không có trở ngại, Trương Nhược Trần rốt cục có thể đi vào linh đường, từng bước một đi đến vạn năm băng ngọc hòm quan tài trước. Rốt cục hắn thấy được Mộc Linh Hy, lẳng lặng nằm ở trong quan tài, nhìn về phía trên thập phần yên ổn, giống như ngủ rồi. Linh Hy, ngươi tại sao phải ngu như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần duỗi ra một tay, khẽ vuốt Mộc Linh Hy khuôn mặt. Cho dù là tại tiến vào linh đường trước, trong lòng của hắn đều ôm lấy một tia hy vọng, cảm thấy Mộc Linh Hy chưa chết, chỉ là đang cùng hắn hay nói giỡn. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn một tia hy vọng cuối cùng, cũng tan vỡ rồi, Mộc Linh Hy thân thể lạnh như băng, không có chút nào sinh mệnh khí tức, thật sự đã ly hắn mà đi. Mất đi Mộc Linh Hy, Trương Nhược Trần mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là đau lòng, thế giới của hắn tại trong nháy mắt trở nên u ám, không còn có những sắc thái khác. Hồi tưởng cùng nhau đi tới, Mộc Linh Hy luôn tại yên lặng vì hắn trả giá, mà hắn lại cho Mộc Linh Hy cái gì? Lần lượt làm cho Mộc Linh Hy thương tâm, khổ sở, liền làm bạn đơn giản như vậy yêu cầu, hắn đều không thể thỏa mãn. Linh Hy thực xin lỗi, là ta tới quá trễ, là ta phụ ngươi. Trương Nhược Trần hai mắt càng ngày càng chua xót, không biết bao lâu không có chảy qua nước mắt, tại thời khắc này chảy xuôi đi ra. Chúng ta đều đi ra ngoài trước a, làm cho cửu đệ một mình ở chỗ này đợi trong chốc lát, trong lòng của hắn khẳng định rất khó chịu. Trương Thiếu Sơ liên tục thở dài, mang theo mọi người đi ra linh đường. Ta nên sớm đi đến Côn Luân giới, nên trước tiên tới tìm ngươi. Ngươi bản nên biết dù là ngươi chỉ là một phàm nhân, ta cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Ta dốc sức liều mạng tu luyện chỉ là muốn cho ngươi, cho mọi người, một cái rất tốt tương lai, để ta làm khởi động một mảnh bầu trời là được, ngươi không cần phải như vậy liều đích. Trương Nhược Trần thanh âm nghẹn ngào, vừa nói, một bên ngẩng đầu lên, cố gắng mở to hai mắt muốn thu hồi trong mắt nước mắt. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi, không tiếc bất cứ giá nào. ta mang ngươi đi tìm Nguyệt Thần nhất định phải biện pháp. Nhất định có biện pháp, ngươi nhất định phải còn sống, ta không cho phép ngươi chết. Trương Nhược Trần cúi xuống thân, đang muốn đi ôm lấy Mộc Linh Hy thi thể, mang nàng đi thiên đình. Thế nhưng mà, cả người hắn lại ngơ ngẩn, chỉ thấy Mộc Linh Hy chẳng biết lúc nào đã theo trong quan tài ngồi dậy, đang dùng một đôi xinh đẹp mắt to mỉm cười theo dõi hắn, dí dỏm mà nói. Ngươi nói không cho phép ta chết, ta không thể chết. Thật bá đạo a, không đợi Trương Nhược Trần kịp phản ứng, Mộc Linh Hy bỗng nhiên đứng dậy, một đôi cánh tay ngọc khoác ở Trương Nhược Trần cái cổ, một trương óng ánh thanh nhã bờ môi ấn đi lên, cùng môi của hắn hôn môi cùng một chỗ. Thời gian coi như tại thời khắc này bất động, Trương Nhược Trần hoàn toàn ngây người, trong đầu trống rỗng. Thẳng đến Mộc Linh Hy cái kia tiểu xảo trơn ướt chiếc lưỡi thơm tho đem môi của hắn cạy mở cùng đầu lưỡi của hắn đụng vào nhau, Trương Nhược Trần mới rốt cục là phục hồi tinh thần lại. Lúc này, hắn duỗi ra hai tay, chăm chú đem Mộc Linh Hy ôm lấy, đồng thời chủ động hôn môi khởi Mộc Linh Hy đến. Tình huống như thế nào? Tại sao lại sống rồi? Ai có thể nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra? Linh đường bên ngoài, thủ thử có chút ngẩn người. Cổ Tùng Tử vuốt vuốt chòm râu, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Tiếp theo, hắn tự tay tất cả vỗ thủ thử cùng Trương Thiếu Sơ thoáng một phát, trợn mắt nói. Nhìn cái gì vậy, đi nhanh lên, không đợi hai người nói cái gì, Cổ Tùng Tử liền cưỡng ép đem hai người kéo lấy ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong linh đường, Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy cái này vừa hôn, thật lâu không thể chấm dứt. Trương Nhược Trần đem Mộc Linh Hy theo vạn năm băng ngọc trong quan tài ôm ra, hai tay ngăn đón nàng, không có buông ra, sợ buông lỏng khai, sẽ gặp ly hắn mà đi. Quá mức, tất cả mọi người cùng lên gạt ta, chủ ý của ngươi a, Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy có chút bận tâm, ngẩng đầu lên cùng ánh mắt của hắn đối mặt khẩn trương mà nói. Tức giận, Trương Nhược Trần mỉm cười, lắc đầu nói. Đương nhiên không có, chỉ là vừa mới biết được ngươi chết đi một khắc này, ta mới hiểu được ngươi trong lòng ta đến cỡ nào trọng yếu. Linh Hy thực xin lỗi, hết thảy đều là lỗi của ta. Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử nói đúng, ta có lẽ vừa về tới Côn Luân giới, liền tới gặp ngươi, không ứng cho ngươi lo lắng cho ta. Trương Nhược Trần hiểu rõ Mộc Linh Hy tính cách, nếu như hắn thật sự cưỡng ép đi dung hợp tổ tiên truyền thừa cái kia, có lẽ hôm nay đây hết thảy liền đem biến thành thật sự. Thực đã đến lúc kia, hắn đem hối hận không kịp. Mộc Linh Hy tựa đầu nhẹ nhàng bước vào Trương Nhược Trần trong ngực, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, đạt đến thủ hơi điểm, nói. Ân, ta sẽ một mực cùng tại bên cạnh ngươi, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết. Nghe vậy Trương Nhược Trần tâm không khỏi run lên, không khỏi đem Mộc Linh Hy ôm càng chặt hơn. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn cùng với Mộc Linh Hy tánh mạng, một mực đan vào cùng một chỗ, vì Mộc Linh Hy, hắn nhất định phải hảo hảo còn sống. Ha ha ha, Trương Nhược Trần, tiểu tử ngươi cũng có khóc thời điểm. Tửu Phong Tử đã đến, cười lớn tiến vào linh đường. Cùng lúc đó, Cổ Tùng Tử, Thủ Thử, Trương Thiếu Sơ cùng Trương Vũ Hy cũng là theo chân xuất hiện. Lão tiểu quỷ, như thế nào đây? Ta luyện cái này khỏa giả chết đan lợi hại không? Trương Nhược Trần là hoàn toàn không có phát hiện sơ hở. Cổ Tùng Tử vẻ mặt đắc ý nói, Tửu Phong Tử nói, ngươi lợi hại, chuyện lần này làm được đáng tin cậy. Chỉ tiếc Linh Hy nha đầu tỉnh được quá nhanh, chúng ta vất vả diễn cả buổi, tất cả đều uổng phí. Cổ Tùng Tử lắc đầu thở dài nói, Tửu Phong Tử trợn mắt nói, ngươi biết cái gì, Linh Hy nha đầu đó là đau lòng Trương Nhược Trần, bất quá Trương Nhược Trần ta là thực sự cùng ngươi nói đạo nói ra chuyện lần này, thật đúng là không thể trách Linh Hy nha đầu, vấn đề đều tại trên người của ngươi, cái này đều đi qua thời gian dài bao lâu, ngươi rõ ràng đến bây giờ mới chạy đến Phượng Hoàng Hồ, ngươi cũng quá không đem Linh Hy nha đầu để ở trong lòng rồi. Đúng đấy, ta đều nhiều lần chứng kiến Linh Hy một người ngồi ở bên hồ ngẩn người, ngươi không đau lòng, chúng ta còn đau lòng đấy. Trương Vũ Hy phụ họa nói. Nghe đến mấy cái này lời nói, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi tràn đầy áy náy, càng phát ra cảm giác mình thua thiệt Mộc Linh Hy quá nhiều. Không đợi hắn mở miệng, Mộc Linh Hy lộ ra một cách tinh quái dáng tươi cười, nói. Nào có các ngươi nói phức tạp như vậy, ta chính là đơn thuần muốn cho Trương Nhược Trần một kinh hỉ. Rõ ràng là kinh hãi, thần ma thử nói thầm một câu, đã thành các ngươi đem trang viên thu thập thoáng một phát, ta đi làm vài đạo ăn sáng, như thế này mọi người khỏe tốt họp gặp. Dứt lời, Mộc Linh Hy cười hì hì đi ra linh đường. Linh Hy ta giúp ngươi. Trương Vũ Hy bước nhanh đuổi kịp. Trương Nhược Trần ngơ ngác đứng lặng tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú lên Mộc Linh Hy bóng lưng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý trọng người trước mắt, đừng chờ mất đi về sau, mới hối hận không kịp. Cổ Tùng Tử vỗ Trương Nhược Trần bả vai, ý vị thâm trường nói. Mặc kệ Trương Nhược Trần phải chăng cùng những nữ nhân khác có cái gì liên quan, bọn hắn những người này dù sao đều là hy vọng Trương Nhược Trần có thể hảo hảo cùng Mộc Linh Hy đi xuống đi. Thế gian rất nhiều chuyện cũng khó khăn dùng đoán trước, cho nên bọn họ là thật sự rất hy vọng có thể sớm đi uống đến Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy rượu mừng, cũng khá lại một cái cọc tâm nguyện. Đương nhiên, đây là Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy chuyện hai người tình, bọn hắn tự tính toán lại sốt ruột cũng không thể thay bọn hắn làm chủ. Quý trọng người trước mắt, Trương Nhược Trần thì thào nói nhỏ nói, hắn hoàn toàn chính xác có lẽ hảo hảo quý trọng Mộc Linh Hy, sớm một ít cho nàng một cái danh phận. Những chuyện này, Trương Nhược Trần kỳ thật đã sớm cân nhắc qua, chỉ là hôm nay côn luân giới thế cục hỗn loạn, làm cho hắn không rảnh đi chú ý cùng mặt khác. Việc cấp bách quan trọng nhất là tăng lên tu vi thực lực, chỉ có như thế, hắn có thể đủ bảo vệ tốt sở hữu hắn chỗ hồ người cùng vật. Tử Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử hiệu suất rất cao, không bao lâu liền đem trong trang viên lụa trắng tất cả đều thu lại, áp lực hào khí, lập tức quét qua là hết. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần tại Trương Thiếu Sơ dưới sự dẫn dắt đi vào một cái một mình bên ngoài sân nhỏ. Nơi này là Lâm Phi chỗ ở, ngày bình thường, chỉ có Mộc Linh Hy, Trương Thiếu Sơ cùng Trương Vũ Hy hội tới nơi này. Trương Thiếu Sơ cùng Trương Vũ Hy mẹ đẻ đều sớm đã không tại, cho nên hai người bọn họ đều muốn Lâm Phi trở thành mẹ đẻ, Trương Nhược Trần không tại thời điểm, liền do hai người bọn họ tại Lâm Phi bên người tận hiếu. Tư ca, những năm này vất vả ngươi cùng cửu tỷ rồi. Trương Nhược Trần nói, Trương Thiếu Sơ một thanh ôm Trương Nhược Trần bả vai, cười nói. Chúng ta là thân huynh đệ, nói chuyện này để làm gì, hơn nữa ta cùng cửu muội cũng không có làm cái gì, cực khổ nhất chính là Linh Hy, nàng một mực cẩn thận chiếu cố lấy Lâm Phi nương nương, cho nên, ngươi nhất định phải hảo hảo đợi nàng, bằng không thì ta cũng không tha cho ngươi. Trương Nhược Trần gật đầu, yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không cô phụ Linh Hy, bằng không thì tự chính mình cũng không thể vượt qua chính mình. Ân, đây mới là của ta tốt cửu đệ, đi thôi, đi vào gặp Lâm Phi nương nương. Ngươi ly khai những năm này, Lâm Phi nương nương một mực đều rất tưởng niệm ngươi, chứng kiến ngươi trở lại, nàng khẳng định đặc đừng cao hứng. Trương Thiếu Sơ thúc giục nói, Trương Nhược Trần không có nói cái gì nữa, lúc này cất bước đi vào tiểu viện, ly khai nhiều năm, hắn há lại sẽ không tưởng niệm mẫu thân. Cách Trương.